Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng câu đầu tiên lọt phải vào tai lại là: anh Thi phải không? Có phải thiên tình ở trong tay mấy người không? Giọng nói của Thi Nam Sinh nặng nề giống như quỷ sa tăng đến từ địa ngục, như muốn thông qua sóng điện tử này nhai đầu hết đám người nọ. Dĩ nhiên cô ta ở trong tay chúng tôi. Đối phương bỡn cợt miễn cưỡng nói, như thể đã là quá quen thuộc với chuyện này. Anh Thi là người thông minh, nên biết chuyện ngày mai phải làm như thế nào để người phụ nữ của anh không gặp nguy hiểm rồi chứ. Sao tôi có thể tin được cô ấy đang ở trong tay mấy người? Nếu đã vậy, thì tôi sẽ cho anh nghe được giọng nói ngọt ngào của cô ta. Dứt lời, đối phương liền rời điện thoại ra xa. Sau đó, Thị Nam Sinh nghe thấy giọng nói trêu chọc của gã đàn ông nọ qua điện thoại. Nói chuyện đi, nào người đẹp. Nói cho người đàn ông của cô biết, cô đây rất tốt, có ăn có uống. Thằng khốn, mày nói gì? Nghe thấy giọng điệu ngào ngớn của đối phương, Thị Nam Sinh tưởng chừng bốc hỏa. Nam, đầu bên kia vang lên tiếng của Thiên Tình. Nghe được giọng cô, giọng điệu của Thiên Nam Sinh cũng lập tức hòa hoãn lại. Thiên Tình, em sao rồi? Bọn họ có làm em bị thương hay không? Thiên Nam Sinh khẩn trương dồn dập hỏi. Anh đừng lo, bọn họ không làm gì em cả. Thiên Tình cố gắng ổn định lại cảm xúc, cô nhẫn nhịn, không để Thiên Nam Sinh biết mình đang sợ hãi đến mức nào. Thế nhưng giọng nói run rẩy của cô đã tiết lộ sự sợ hãi trong đó. Hít thở sâu rồi nói tiếp. Nam, canh báo cảnh sát đi. Cuộc họp báo ngày mai phải tiến hành suôn sẻ. Bọn họ không làm gì em đâu. Còn đàn bà thối này, mày thử nói thêm một câu nữa xem. Bên cạnh có người thô lỗ quát lên. Thiên Tình đừng nói những lời ngốc nghếch nữa. Thiên Nam Sinh còn sốt ruột hơn cả cô. Trong lòng đã sớm lo đến như lửa đốt. Anh nhanh chóng ngăn cản Thiên Tình nói ra những lời khiến bọn bắt cóc tức giận. Anh không thể để cô bị thương được. Anh sẽ nghĩ cách cứu em. Nhất định sẽ nhanh thôi. Em phải ngoan ngoãn chờ anh đấy. Những lời này là nói cho cô, cũng tự nói với chính bản thân mình. Chỉ cần vừa nghĩ đến việc bây giờ một mình cô đang chịu đựng những nỗi sợ hãi kia, trong lòng anh khó chịu giống như bị dao cắt. Anh yên tâm, em không sợ đâu. Thiên Tình cố lấy dũng khí trả lời anh. Em sẽ ngoan. Thiên Tình vừa nói xong bên kia đã cướp lấy điện thoại. Anh Thi, tâm sự xong rồi chứ? Bây giờ có phải đến lúc chúng ta đàm phán các điều kiện rồi không? Tay Thi Nam Sinh siết chặt tay lái. Tao cảnh cáo bọn mày, nếu bọn mày dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ khiến bọn mày phải hối hận cả đời. Mỗi một chữ nói ra đều giống như những mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào cổ đối phương. Khi thế khi người này khiến đối phương không khỏi sửng sốt. Nhưng nếu đã dám làm những chuyện này, lại tất nhiên đối phương cũng là người sớm đã trải qua không ít kinh nghiệm. Chỉ sửng sốt trong trước mắt, sau đó cười lạnh một tiếng. Thì tổng, hiện giờ người của anh đang trong tay tôi. Tôi nghĩ anh vẫn chưa đủ tư cách ra điều kiện với tôi đâu. Nói đến đây giọng điệu của đối phương bỗng lại toát đến tận xương tủy. Nếu cuộc họp báo ký giả ngày mai vẫn diễn ra như kế hoạch, thì đừng trách tôi ra tay không khách sáo với người phụ nữ của anh. Mày dám? Hai chữ này gần như đã rút hết hơi sức trên người Thi Nam Sinh, phẫn nộ lẫn lạnh lẽo. Dám hay không đợi ngày mai sẽ rõ. Đối phương dứt khoát cúp điện thoại. Xít, Thi Nam Sinh nóng nảy chửi tục, tức tối vung điện thoại sang một bên. Sau khi thông báo với Vãn Tỉnh xong, Thi Nam Sinh lập tức gọi điện thoại cho Asi. Điện thoại reo không lâu thì bên kia đã tắt máy. Asi, là tôi. Sao trễ rồi có điện thoại cho tôi vậy? Giọng điệu của Asi uể oải lười biếng như mang theo chút gì đó đặc biệt quyến rũ. Nếu chỉ nghe giọng nói của anh ta thì không ai ngờ rằng giọng nói dễ nghe ấy là của một người đàn ông. Đương nhiên càng khiến người nghe khiếp sợ hơn khi biết được đó còn là một thủ lĩnh của giới hắc đạo. Người của tôi bị bắt cóc, tôi cần sự trợ giúp của cậu. Thì Nam Sinh đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù giữa anh và Asi không có liên hệ gì nhiều, nhưng chỉ dựa vào những chuyện trước kia thôi, anh muốn có được sự giúp đỡ của anh ta cũng chỉ cần một câu nói. Thấy người mới nổi trong giới giải trí đó sao? Asi hỏi. Xem ra Asi cũng biết một vài chuyện của anh. Thì Nam Sinh gật đầu. Chính là cô ấy. Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân đi làm. Một khi có tin tức sẽ lập tức thông báo lại với anh. Vậy được, tôi chờ tin của cậu. Lúc này Thi Nam Sinh mới cúp điện thoại. Anh tin tưởng với mạng lưới của Asi, muốn tìm được cô nhất định không khó. Vãn Tỉnh điên cuồng gọi điện thoại cho Lục Yến Tùng, muốn thông báo cho anh ta biết tạm thời hay hoãn lại cuộc họp báo ngày mai. Thế mà gọi mãi vẫn không kết nối được. Vãn Tỉnh suy tính một lúc, cuối cùng quyết định cầm chìa khóa đi ra ngoài. Sao giờ này mà con còn đi ra ngoài nữa? Em gái con không có ở nhà sao? Cảnh Kiến Quốc cầm lon bia đi vào, ông đã ngả ngả say hỏi con gái. Vãn Tỉnh vội vàng dìu ông về nhà, không muốn để ông lo lắng cho Thiên Tình đành phải nói. Thiên Tình đang có buổi hoạt động, có thể sẽ về rất muộn. Công ty gọi điện bảo con tạm thời tăng ca, không thể không qua đó. Đi đi đi, hai đứa chúng mày đều vớ được người giàu rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, người làm trai như tao đây ngoại trừ lấy được một ít tiền phí từ công việc của em gái mẹ ra, thì ngay cả muốn ăn một bữa cho xa hồn ở bên ngoài cũng chưa được ăn bao giờ. Cũng khó trách mẹ mày xem trọng tiền tài không nhớ đến hai đứa mày. Cảnh Kiến Quốc lải nhải ngã nằm trên ghế sofa, nhìn bóng dáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.